Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 31, làm một bản nam nhân tạp chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bữa cơm ăn vui vẻ ấm áp, Hoắc Văn Tuấn cùng Trần Gia Câu, cái này tương lai siêu cấp cảnh sát, cũng coi như là chính thức nhận thức tán tịch. Sau khi phiếu thúc một nhà đi về trước, Trần Gia Câu buổi chiều còn muốn trực ban, liền cũng trực tiếp trở về trạm cảnh sát. Hoắc Văn Tuấn ba người trở lại nhà mới. Sau khi ngồi xuống, Hoắc Văn Tuấn từ bàn học trong ngăn kéo lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng mấy tờ giấy đưa cho Chiêm Mễ. Đây là ta thịt nướng phương pháp luyện chế, Chiêm Mễ, hiện tại ta đem hắn đưa cho ngươi. Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh đều sừng sốt, bọn họ biết Hoắc Văn Tuấn đã quyết định không còn bày sạp, nhưng không nghĩ đến đối phương càng sẽ cam lòng đem mình độc nhất bí phương đưa cho Chiêm Mễ. Đây chính là một ngày thu đấu vàng chuyện làm ăn a, nhìn trước Hoắc Văn Tuấn cửa hàng nóng này trình độ liền có thể thấy được chút ít, ngăn ngắn 2 tháng liền kiếm lời sắp tới 5 vạn đồng, so với Chiêm Mễ 1 năm kiếm được đều hơn nhiều. Chiêm Mễ lấy làm kinh hãi, vội vàng chối từ. Không được Tuấn ca, ta không thể nhận. Hắn là cái hiểu được đúng mực người, tuy rằng cũng tương tự có chút mê tít mắt Hoắc Văn Tuấn chuyện làm ăn, nhưng không có công không nhận lộc, hắn quyết không cho phép chính mình không duyên cớ chiếm cái này lợi ích to lớn. Nhìn thấy Chiêm Mễ cũng không có bị lợi ích thật lớn choáng váng đầu óc, Hoắc Văn Tuấn âm thầm gật đầu, nhưng vẫn là đem bí phương nhét vào trong tay hắn. Chiêm Mễ cầm đi, ngược lại ta muốn đi đọc sách cũng không chuẩn bị bày sạp, này bí phương bày đặt cũng là lãng phí. Huống hồ coi như ngươi không vì mình cân nhắc cũng đến vì ngươi đét đi cân nhắc, bá phụ mặt sau khôi phục cũng phải không ít tiền chứ. Nói vỗ vỗ Chiêm Mễ vai cười nói. Lại nói, ngươi muốn đối với Tuấn ca có lòng tin ta sau đó nhưng là phải kiếm bộn tiền, chỉ dựa vào bán thịt nướng có thể ở không lên núi Thái Bình đỉnh. Chiêm Mễ đầy mặt do dự, nhưng ở Hoắc Văn Tuấn một kiên trì nữa dưới cuối cùng vẫn là đem bí phương thu đi. Trong lòng không khỏi rất là cảm kích, âm thầm quyết định sau đó nhất định phải báo đáp Tuấn ca. Lưu Kiến Minh đứng ở một bên, trước sự hắn không tốt ngắt lời, giờ khắc này thấy Chiêm Mễ nhận lấy bí phương, nhất thời hì hì cười nói. Tuấn ca, ngươi để ta đi thi học viện cảnh sát lại cho Chiêm Mễ bí phương, quả thực so với thân đại lão còn cháo chúng ta. Chấm, Hoắc Văn Tuấn khẽ cười nói. Các ngươi đã kêu ta thanh đại lão, vậy ta đương nhiên phải cháo các ngươi. Chiêm Mễ hai người liếc mắt nhìn nhau, đem cảm kích chôn ở đáy lòng. Lưu Kiến Minh cợt nhả nói. Tuấn ca, ngươi như thế hiểu thực não, có cái gì phát tài đại kế mang chúng ta một cái thôi. Hoắc Văn Tuấn cười cợt cũng không có ẩn giấu bọn họ, đối với tương lai hắn xác thực có một cái đại thể quy hoạch cùng mục tiêu. Đúng là có một cái kế hoạch gì a Tuấn ca? Lưu Kiến Minh nhất thời một mặt hiếu kỳ, nguyên bản hắn chỉ là một câu nói đùa, nhưng không nghĩ đến đối phương càng thật sự có kế hoạch, lập tức không thể chờ đợi được nữa mà truy hỏi lên. Ở trong mắt hắn, Hoắc Văn Tuấn thông minh, trầm ổn, có năng lực, là cái người làm đại sự, một tiếng đại lão hắn gọi đến cam tâm tình nguyện, lúc này không khỏi phi thường hiếu kỳ đối phương đến tột cùng có cái gì phát tài kế hoạch. Chiêm Mễ cũng quăng tới ánh mắt tò mò, bản thân hắn liền yêu thích làm ăn, đối với này càng cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đối với Hoắc Văn Tuấn năng lực hắn cũng là xuất phát từ nội tâm khâm phục, không phải tùy tiện một người liền có thể ở trong 2 tháng kiếm được nhiều tiền như vậy, chỉ chính mình liền không làm được. Hoắc Văn Tuấn không có nói thẳng, ngược lại nhìn hai người hỏi ngược một câu. Nếu như đổi làm là các ngươi, sẽ suy xét làm sao kiếm tiền. Lưu Kiến Minh gãi gãi đầu. Thu tiền bảo hộ, suy nghĩ một chút có chút chột dạ, lại cẩn thận từng ly từng tí một mà liếc nhìn Hoắc Văn Tuấn, thăm dò nói. Bán bột, Hoắc Văn Tuấn nhất thời mạnh mẽ trừng mắt cái này vô căn cứ ra hòa. Lưu Kiến Minh rụt cổ một cái, đầy mặt cay đắng, đối với hắn mà nói, bán bột đã thuộc về nhận thức bên trong tối kiếm tiền chuyện làm ăn. Hoắc Văn Tuấn không tiếp tục để ý cái này suy tử, đem tầm mắt tìm đến phía Chiêm Mễ. Hiện nay ta không cái gì tài chính, gây dựng sự nghiệp tư vốn có hạn, vì lẽ đó liền muốn tuyển chọn những người thấp thành bản cao báo lại ngành nghề. Chiêm Mễ suy nghĩ một chút chăm chú phân tích lên. Lưu Kiến Minh thấp giọng nói thầm, vậy còn không chính là thu tiền bảo hộ. Chiêm Mễ không để ý đến hàng này, tiếp tục trầm ngâm nói. Thực nghiệp đầu tiên bài trừ, bởi vì không tiền mua nhà xưởng cùng thuê công nhân người. Nghề giải trí cũng bài trừ, một bộ phim đầu tư ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn, hơn nữa nguy hiểm quá to lớn. Suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Tuấn ca ta không nghĩ ra được. Ngẫm lại cũng là, nếu như hắn hiện tại thật sự có cái kia năng lực cũng sẽ không còn ở cạnh bán mì xe đẩy miễn cưỡng sống qua ngày. Nói cho cùng, hai người có điều chính là tầng thấp nhất tiểu thị dân thôi, bất kể là kinh nghiệm, kiến thức, cách cục đều còn có khiếm khuyết. Hoắc Văn Tuấn cũng không hề nói gì, vấn đề này, vốn là hắn tâm huyết dâng trào muốn thi nghiệm một hồi hai cái tiểu đệ năng lực. Đáng tiếc bị hạn chế với tuổi tác cùng cấp độ, hai người hiện nay tầm mắt đều vẫn là quá thấp. Triềm Mễ tuy rằng đầu óc linh hoạt, thiên phú bất phàm, nhưng vẫn như cũ còn cần rèn luyện. Trên thực tế, chính là từ 84 năm bắt đầu, Hồng Kông địa phương kinh tế lại như là ngựa hoang mất cương giống như một đường lao nhanh, cho đến 98 năm tài chính nguy cơ, bên trong có quá nhiều kỳ ngộ, hậu thế những người đại danh đỉnh đỉnh bọn phú hào, không ít chính là làm giàu ở đây. Đây là một cái tạo phú thời đại hoàng kim, dệt tóc giả, nhựa điện lực khách sạn, hoàng kim, kỳ hạn giao hàng, tạp chí, truyền hình, mậu dịch, bất động sản. Đếm mãi không hết ngành nghề, bồng bột phát triển, thai nghén khó có thể tưởng tượng lượng lớn của cải. Mà hai người vẫn như cũ vẫn là nhìn mình chằm chằm này mảnh đất nhỏ, liền có vẻ hơi tầm mắt nhỏ hẹp. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hoắc Văn Tuấn đứng ở thượng đế thị giác. Nếu như chính mình nói cho bọn họ biết, 2.000 năm sau đó, địa phương giá phòng mỗi bình có thể tiêu thăng đến mấy trăm ngàn, khoảng cách đơn vị 90 bình nhà trọ liền giá trị ngàn vạn, e sợ đánh chết bọn họ đều không tin. Không nói thêm nữa, liếc nhìn hai người, Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta chuẩn bị làm một quyển tạp chí. Tạp chí, Triềm Mễ cùng Lưu Kiến Minh hai mặt nhìn nhau. Đồ chơi này có thể kiếm tiền. Lưu Kiến Minh nhíu nhíu mày, nhìn Hoắc Văn Tuấn chần chờ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn ca, theo ta được biết toàn cảng tổng cộng một lượng bách ra tòa soạn báo cùng tạp chí xã, vượt qua 7 phần 10 đều ở hao tổn, còn lại 3 phần 10 cũng có điều là kéo dài hơi tàn, có thể sống sót cũng chính là xem Minh báo, Đông Phương Nhật báo loại này đại tòa soạn báo chúng ta không tài nguyên. Hắn lời này vẫn có bảo lưu, thực rất muốn nói thẳng Tuấn ca ngươi này hoàn toàn chính là ý nghĩ kỳ lạ a, chỉ có điều sợ bị đánh, không dám nói. Không giống với người giang hồ xuất thân Lưu Kiến Minh, Triềm Mễ đúng là cảm thấy Hoắc Văn Tuấn nếu nói như vậy, khẳng định có chính mình tính toán, liền hỏi. Tuấn ca, ngươi dự định làm cái gì tạp chí? Hoắc Văn Tuấn khóe miệng ngoác ngoác lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chúng ta không phải người giang hồ chính là bán hàng rong, đều là chủ ốc thôn tầng dưới chót tiểu nhân vật lại không văn hóa, có thể làm cái gì tạp chí, đương nhiên là ham shop tạp chí lạc. Ham shop tạp chí, Triềm Mễ cùng Lưu Kiến Minh trợn to hai mắt lần thứ hai lẫn nhau đối diện. Không nghe lầm chứ, Tuấn ca lại muốn làm ham shop tạp chí. Có điều một giây sau, hai người liền bắt đầu cười hắc hắc, mặc dù là khá là chính kinh, Triềm Mễ cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt phảng phất là nhìn thấy tri âm, trên mặt chất đầy nam nhân đều hiểu ám muội nụ cười. Vẻ mặt đó muốn nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Nhìn hai cái tâm tư xấu xa suy tử, Hoắc Văn Tuấn không nhịn được trắng bọn họ một chút. Chính mình làm cái này tạp chí không phải là vì tự này, mà là bởi vì nó xác thực kiếm tiền. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.